phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Dạ Thanh Hàn vị hôn thê. Một đội hơn 10 người đệ tử cố ý vòng mở bát giai cắn huyết nhĩ đàn. Bước nhanh hướng tới cắn huyết nhĩ mẫu hoàng vị trí vây quanh đi qua. Đầu lĩnh là một gã mặc màu lam váy trang bộ dạng xinh đẹp động lòng người lại mang theo vài phần. Xinh đẹp khêu gợi nữ tử, vừa rồi vọt vào bát giai cắn huyết nhĩ đàn bên trong nhân chính là cái kia bát cực tông lâu mộ. Yên đi, phía sau nàng một gã tuổi trẻ nam tử có chút không xác định hỏi. Bên cạnh một người trả lời, nàng mặc bát cực tông nội môn phục sức. Theo khuôn mặt thượng xem cùng thủy tinh cầu hình ảnh người trên giống nhau đến mấy phần. Hẳn là chính là Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên thật không hổ là lục tông tân tấn tuyệt thế thiên tài. Cũng dám độc thân sấm bát giai cắn huyết nhĩ đàn, kia trận pháp xứng thượng linh hỏa cũng có thể nói là xuất thần nhập hóa thủ đoạn, một khác danh. Nam tử ánh mắt lộ ra vài phần sùng bái sắc. Đầu lĩnh nữ tử nghe bọn hắn lời nói sau mày không cảm thấy nhăn nhăn. Nhàn nhạt mở miệng, nàng ỷ vào bản thân có vài phần thiên phú cùng thực lực không đem bát giai cắn huyết nhĩ để vào. Mát, có thể hay không còn sống xuất ra còn không nhất định, nghe xong lời của nàng ở đây mọi người giật. Mình, trong lòng đối Lâu Mộ Yên tương đối tôn sùng nhân đều không có tiếp lời của nàng. Chính là ngượng ngùng cười cười. Phía sau nàng một gã hoàng y nữ tử cười nói, đúng vậy, Lâu Mộ Yên cũng không gì hơn cái này, đó là cổ tiểu thư không có đi lục tông tu luyện. Bằng không nơi nào có nàng nổi danh phân, cổ tiểu thư thiên phú so thiên cơ cung thiên tài bạch. Phi giao càng sâu một bậc, Lâu Mộ Yên như vậy nhân tài mới xuất hiện lại thế nào cùng chi so sánh với hoàng y nữ tử bên cạnh. Một gã nam tử cười đón y nói hùa. Cổ Ngưng Mộng sắc mặt nhàn nhạt, cũng không đem hai người nịnh hót để ở trong lòng. Phi giao là thông mộc linh thể, thiên phú cũng không so với ta kém. Chẳng qua ở lục tông đại bỉ khi linh hỏa kém cỏi Lâu Mộ Yên một ít mới của nàng nói. Bằng không cũng sẽ không thể thua như vậy oan uổng, nghe nói cổ tiểu thư cùng bạch tiểu thư là từ. Tiểu cùng nhau lớn lên tỉ muội, này có phải không phải thật sự a? Trong đó một người thử thăm dò hỏi, Cổ Ngưng Mộng gật gật đầu, Phi Giao là ta cô cô nữ nhi, cũng là của ta ruột thịt biểu muội, Bạch gia cùng Cổ gia thế đại giao hảo. Rất nhiều hệ còn ký kết quan hệ thông gia, Cổ Ngưng Mộng cùng Bạch Phi Giao từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng chính là biểu tỷ muội, nhưng cảm tình lại hơn hẳn thân tỷ muội. Cũng chính là bởi vì như vậy trong lòng nàng mới sẽ như vậy chán ghét Lâu Mộ Yên. Trọng yếu nhất là rất ít người biết Bạch Phi Giao đi Thánh Thanh Chi tẩy tủy khi phế đi. Nàng cũng là biết tình hình cụ thể nhân chi nhất, Bạch Phi Giao kinh mạch toàn bộ bạo liệt, tuy rằng trọng mới tu bổ, khả tu vi chẳng những rút lui đến sơ giai kiếm tôn. Về sau cũng sợ là vô pháp ở tinh tiến. Cả người đều ở một loại bán điên trạng thái, theo Bạch Phi Giao theo như lời, nàng là vì hấp thu không xong Thánh Thanh Chi linh dịch mạnh mẽ sử dụng bí pháp hấp thu mới đưa đến. Kinh mạch bạo liệt, hơn nữa một mực chắc chắn ở lục tông thực lực đối chiến khi bị Lâu Mộ Yên ra hại mới có thể như thế. Làm Cổ Ngưng Mộng đã biết chuyện này sao, nàng cũng không nghi ngờ Bạch Phi Giao lời nói. Trong lòng cũng đem Lâu Mộ Yên liệt vào kẻ thù, quyết định có cơ hội tất yếu vì Bạch Phi Giao báo thù. Bởi vậy nàng thập phần phản cảm người khác khoa trương Lâu Mộ Yên này địch nhân. Kia cổ tiểu thư cùng Bạch tiểu thư cảm tình hẳn là tốt lắm đi, có người hỏi. Chúng ta mặc dù không là thân tỷ muội, nhưng còn hơn thân tỷ muội, Cổ Ngưng Mộng câu nói đầu tiên nhường ở đây thế ra các đệ tử có đề. Bạch Phi Giao là Cổ Ngưng Mộng quan hệ rất tốt biểu muội, mà Lâu Mộ Yên phía trước ở lục tông đại bỉ khi lại lực áp Bạch Phi Giao một bậc. Đoạt đi rồi của nàng sở hữu quang hoàn cùng vinh quang. Bọn họ thế này mới phản ứng đi lại, khó trách Cổ Ngưng Mộng nhắc tới Lâu Mộ Yên đến hội tản ra một cỗ địch ý. Phía trước mở miệng tên kia hoàng y nữ tử sóng mắt vòng vo chuyển. Nói sang chuyện khác nói. Cổ tiểu thư, nghe nói các ngươi Lạnh Vô Cùng Thành muốn hòa Thiên Nguyên Thành đám hỏi. Ngươi cùng Thiên Nguyên Thành thiếu thành chủ Dạ Thanh Hàn đã định ra rồi hôn ước. Này có phải không phải thật sự a? Bạch Phi Giao đã bại cho Lâu Mộ Yên, để hơn là hạ cổ ngưng mộng mặt mũi. Cho nên nàng mới đổi thành những người khác hâm mộ trọng tâm đề tài hỏi. Thiên Nguyên Thành thiếu thành chủ Dạ Thanh Hàn nhưng là gần nhất 2 năm chung các siêu cấp thế gia. Đứng đầu thế lực chung đột nhiên quật khởi nổi bật tối thịnh thiên kiêu. Hắn chẳng những là một gã lục phẩm ngự thú sư, vẫn là một gã ngũ phẩm luyện khí sư, lâu tuấn mỹ phi phàm, khí chất xuất chúng, là rất nhiều thế gia trẻ tuổi nữ tử muốn nhất gả nam nhân. Trọng yếu nhất là của hắn phía sau còn đứng Thiên Linh Đại Lục đứng đầu thế lực Thiên Nguyên Thành. Vô luận cái nào thế gia cùng Thiên Nguyên Thành đám hỏi đều là cực kỳ có lợi. Chớ nói chi là Dạ Thanh Hàn bản thân giữ mình trong sạch. Liền và thông nhau phòng tiểu thiếp đều không có. Ưu tú như vậy nam tử ai không muốn gả. Đúng vậy, ta cũng nghe nói Thiên Nguyên Thành cùng Lạnh Vô Cùng Thành đám hỏi sự tình. Cổ tiểu thư cùng đêm thiếu chủ vừa thấy chính là đang đối bích nhân, có người cười cầu tốt nói. Trong đội ngũ khác hai gã diện mạo không sai nữ tử cũng đều đối cổ ngưng mộng đầu đi hâm mộ ánh mắt. Lạnh Vô Cùng Thành tuy rằng được cho là nhất lưu thế lực. Nhưng là cùng Thiên Nguyên Thành so sánh với vẫn là kém hơn không ít. Cổ ngưng mộng tuy rằng là Lạnh Vô Cùng Thành thành chủ nữ nhi. Nhưng nếu thật có thể gả cho thiếu thành chủ, coi như là cao gả cho. Chuyện này còn chưa có hoàn toàn định xuống đâu, cổ ngưng mộng nhắc tới việc này khi đảo qua mi. Mày gian vừa rồi Bạch Phi Giao sự tình mang đến vẻ lo lắng. Trong mắt mang cười, hiển nhiên đối Dạ Thanh Hàn này vị hôn phu rất hài lòng. Tuy rằng Thiên Nguyên Thành cùng Lạnh Vô Cùng Thành đám hỏi còn chưa chân chính định xuống. Khả cổ ngưng mộng từ gặp qua Dạ Thanh Hàn sau liền ngàn hồn mộng vòng. Đưa hắn nhận định vì bản thân vị hôn phu, hiện tại đám hỏi sự tình đã truyền ồn ào huyên náo. Định xuống cũng là sớm muộn gì sự tình, hoàng y nữ tử cười trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ cổ tiểu thư còn chướng mắt đêm thiếu chủ? Cổ ngưng mộng giận hoàng y nữ tử liếc mắt một cái. Hơi ngượng ngùng nói, đêm lang hắn tốt là mần y, chính là câu nói đầu tiên bao hàm rất nhiều tình ý. Ở đây mọi người là nhân tinh, nơi nào còn nghe không hiểu cổ ngưng mộng đối thiếu thành chủ là thập phần vừa lòng. Bất quá cũng có mấy người đang trong lòng bĩu môi, bọn họ nhưng là có đường nhỏ tin tức nghe nói đêm thiếu chủ cự tuyệt cùng Lạnh Vô Cùng Thành đám hỏi. Càng sẽ không cưới cổ ngưng mộng, bởi vì chuyện này vẫn cùng Thiên Nguyên Thành chủ cương, cũng không biết cái kia là thật cái kia là giả. Cổ tiểu thư có thể gả cho đêm thiếu chủ nhưng là tiện sát không ít thế gia tiểu thư, hoàng y nữ. Tử cười nói, cổ ngưng mộng tự nhiên là biết rất nhiều thế gia nữ tử đem Dạ Thanh Hàn cho rằng là lý tưởng hôn phu. Điều này cũng là nàng vì này kiêu ngạo tư bản chi nhất. Bởi vì Dạ Thanh Hàn về sau sẽ chỉ là của nàng. Chẳng sợ kia nam nhân thái độ đối với nàng rất lãnh đạm. Thậm chí cự tuyệt cùng Lạnh Vô Cùng Thành đám hỏi, nhưng nàng cũng không biết là có cái gì, ngược lại càng là khơi dậy nàng càng mạnh chinh phục dục. Có tư bản kiêu ngạo nam nhân đều không thích dùng đám hỏi củng cố địa vị. Nàng có thể lý giải, kỳ kỳ, đoàn người mới vừa đi đến cắn huyết nhĩ mẫu hoàng xào huyệt phụ cận chuẩn bị đến thời cơ thích. Hợp ra tay khi, liền nghe được kia mẫu hoàng bén nhọn tiếng kêu lại vang lên. Tiếp theo mọi người chỉ thấy theo xào huyệt lý lục tục đi ra rất nhiều bát dai cắn huyết nghĩ điên. Cuồng hướng tới lúc trước Lâu Mộ Yên hướng chỗ cái kia vị trí tiến lên. Bọn họ xoay người xem qua đi, chỉ thấy kia chỗ địa phương lúc này bị một mảnh biển lửa vây quanh căn bản thấy không rõ tình huống. Bên trong, cũng không biết là Lâu Mộ Yên xông ra vòng vây, vẫn là này cao dai cắn huyết nghĩ đem nàng giết chết. Cổ ngưng mộng trong mắt xẹt qua một chút vẻ lo lắng. Nàng tất nhiên là ước gì Lâu Mộ Yên bị đám kia cắn huyết nghĩ nuốt sách hạ phúc. Còn đỡ phải nàng tự mình động thủ, cũng là thừa dịp Lâu Mộ Yên dẫn rời đi đại lượng cao giai cắn huyết nghĩ cơ hội. Nàng mới có thể nghĩ mang vài cái đại thế gia đệ tử cùng đi lại đối phó cắn huyết nghĩ mẫu hoàng. Thủ này tinh hạch dùng một chút. Hết chương.